dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xuyên qua, Alice bị bằng hữu an lợi một khoản mạo hiểm trò chơi. Game mobile tên là, Huyễn Tưởng, từ Cẩm Giang tập đoàn nghiên cứu phát minh mà thành, chẳng những họa chất hảo, chức nghiệp phong phú, hơn nữa tự do độ cực cao. Người chơi sở sắm vai nhân vật không những có thể tùy ý hành động, còn không có chức nghiệp hạn chế, mặc kệ là chiến đấu chức nghiệp vẫn là sinh hoạt chức nghiệp. Chỉ cần người chơi nguyện ý, đều có thể học, nói cách khác, cùng người đã có thể học pháp sư kỹ năng, lại có thể học tập kiếm thuật, nếu có bao nhiêu dư tinh lực, còn có thể hướng đạo tặc phương hướng phát triển, lại hoặc là cùng thợ săn giống nhau dưỡng chỉ sủng vật. Nhập hố sau, Alice trầm mê khắc kim, vô pháp tự kiềm chế, trải qua dài đến nửa năm chiến đấu hăng hái, nàng rốt cuộc đem cấp bậc luyện đến pháp sư LV-99, kiếm sĩ LV-99, thợ rèn LV-99, dược tề sư LV-99, đầu bếp LV-92, cũng đem cây kỹ năng thượng sở hữu kỹ năng thắp sáng, trở thành toàn phục đệ nhất cao thủ, chờ đầu bếp cấp bậc lên tới LV-99. Trong trò chơi lại vô địch thủ, không sai biệt lắm nên thoát hố thu thập cuồng. Alice một quyền thỏa mãn, âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc không chờ nguyện vọng thực hiện. Một chiếc xe vận tải mất khống chế, vọt tới lối đi bộ thượng. Alice không có thể kịp thời phản ứng lại đây, bị đụng phải vừa vặn, máu tươi chảy đầy đất. Nàng ngã vào đại đường cái thượng, dần dần mất đi ý thức, sao sao lại mở mắt ra thời điểm, Alice phát hiện chính mình đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ. Bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, hoa tươi khắp nơi, cây cối biếc biếc xanh xanh, thoạt nhìn như là rừng rậm công viên. Kỳ quái, nhớ không lầm nói, ta giống như bị xe đụng phải, như thế nào chưa đi đến bệnh viện, mà là xuất hiện ở chỗ này. Alice nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản dọc theo dòng suối nhỏ đi phía trước đi, hành tẩu khi trong lúc vô tình thoáng nhìn trong nước ảnh ngược. Trong lòng nhất thời một đột, mặt nước bóng loáng như gương, chiếu ra một người thiếu nữ bộ dáng, 18, 9 tuổi tuổi tác, cặp eo màu bạc tóc dài, tựa như hồng bảo thạch màu đỏ đậm đồng tử. Tinh xảo khuôn mặt, này rõ ràng là nàng ở Huyễn Tưởng game mobile nhân vật hình tượng. Alice khó có thể tin, chẳng lẽ xuyên đến trong trò chơi. Nàng thử triệu hoán thuộc tính giao diện, giây tiếp theo, trước mắt xuất hiện trong suốt giao diện, là không đối Alice sử dụng giám định kỹ năng. Là trong suốt giao diện thượng văn tự tùy theo thay đổi. Nhân vật trạng thái tên họ. Alice HP, 9999/9999 MP, 9999/9999 chức nghiệp cấp bậc, pháp sư LV-99, kiếm sĩ LV-99, thợ rèn LV-99, dược tề sư LV-99, đầu bếp LV-92, kỹ năng, toàn thuộc tính ma pháp, ma lực cường hóa. Siêu cường ma pháp kháng tính, siêu cao kiếm thuật, thân thể cường hóa, nhanh chóng hồi phục, siêu cường phòng ngự, truy tung, hơi thở che giấu, hơi thở cảm giác, rèn, tinh luyện, phụ ma, hái thuốc, chế dược, liệu lý, ủ rượu, giám định. Alice nghĩ thầm, không uổng công nàng cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, đem có được chức nghiệp cây kỹ năng toàn bộ thắp sáng. Kỹ năng đội hình tương đương xa hoa. Phiên đã lâu đều nhìn không tới cuối. Duy nhất tiếc nuối chính là, tùy thân ba lô không có cùng lại đây. Bên trong vật phẩm toàn bộ mất đi. Hiện giờ trừ bỏ trên người mặc trang bị, nàng cái gì đều không có. Có thể nói một nghèo hai trắng. Nếu trò chơi thế giới là tương thông nói. Alice thấp giọng nỉ non. Đi đến trong bụi cỏ cẩn thận lật xem monster không bao lâu. Nàng ở rừng cây phát hiện số phiến vàng nhạt sắc, bàn tay dày rộng thảo dược, là cam thảo. Alice trái tim băng băng thẳng nhảy, hơn nửa ngày mới ức chế trụ lòng tràn đầy vui sướng. Bình tĩnh lại, cam thảo là loại thường thấy thảo dược, nơi nào có cỏ dại đôi, nơi nào liền có nó thân ảnh. Sử dụng cũng thập phần rộng khắp, chẳng những có thể làm gia vị tê tăng thêm đến ẩm thực chung. Còn có thể làm phụ liệu chế dược, tỉ như thường thấy khôi phục dược tê chung, liền có cam thảo tồn tại. Bất quá này đó đều không quan trọng, để cho nàng cao hứng chính là, dựa theo ký ức siêu tầm, thuận lợi tìm được rồi cam thảo. Này thuyết minh trong đầu những cái đó tri thức đều là chính xác. Nói cách khác ở thế giới này, nàng hiểu được rèn ma pháp trang bị, sẽ chế dược, còn có thể chế tác ma pháp quyển trục. Cái này không cần lo lắng chết đói, đánh giá bị xe đụng vào sau đại lượng xuất huyết. Thập tử vô sinh, Alice quyết định đi phía trước xem, tương lai ở dị thế giới hảo hảo sinh hoạt, đem cam thảo thu thập không còn, dùng lá cây bao hảo, xủy ở trong ngực, sau đó, nàng sử dụng phong hệ ma pháp phi hành thuật phiêu phù ở không trung, cũng hướng nơi xa nhìn ra xa, chờ đến tìm đúng phương hướng, nàng điều khiển pháp thuật, chiều phụ cận thôn trang di động. Sao sao thật lớn một con Nhimani, mau đem nó vây quanh. Tiểu tâm gai, trong rừng cây, một đám người đang ở săn thú con Nhimani cái gọi là con nhím. Là một loại cấp thấp ma vật, nó phần lưng đến đuôi bộ che kín rậm rạp gai, nhân gai lại trường lại thô, còn có thể giống mũi tên giống nhau bắn ra, bởi vậy rất khó đối phó, bất quá nếu là có thể thành công đánh chết. Con nhím trên người thịt cũng đủ ở đây mọi người Mỹ tư tư mà ăn thượng hai ngày. Không cần cấp, con nhím đã bị thương, chờ nó huyết lượng lưu tẫn lại tiến công, mọi người. Một người lão giả trầm ổn chỉ huy, đáng tiếc trong đội ngũ có hai mao đầu tiểu tử là tân nhân. Tính tình nóng nảy, mang đội còn không có đem nói cho hết lời. Hai người bọn họ liền gấp không chờ nổi mà múa may đoàn kiếm xông lên trước. Chờ nghe được chỉ huy, thời gian đã muộn, cẩn thận, tiếng gào cùng tiếng xé gió cơ hồ đồng thời vang lên. Gai như mưa tên hướng bốn phương tám hướng bắn ra, con nhím một hơi đem trên lưng gai bắn quang, tiếp theo ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp, hiển nhiên đã không có sức lực chạy trốn. Không biết khi nào, lão giả đi vào con nhím bên người, giơ tay chém xuống, quyết đoán cắt ra nó yết hầu. Bên kia, mọi người sớm có chuẩn bị, thấy mũi tên như mưa xuống, sôi nổi trốn đến một thuẫn mặt sau, cho nên không có bị thương. Một hàng 12 người, chỉ có hai gã tay mới đi được quá xa, không kịp phản hồi, vì thế bị gai mệnh chung, một cái cánh tay chảy ra, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một cái bị bắn trúng bụng, máu tươi chảy ròng, người lúc ấy liền ngã xuống. Đem thuốc trị thương cho ta, lão giả phân phó nói. Bên người một người yên lặng đệ ra dược phẩm, trong miệng thấp giọng nói. Gran đại nhân, hắn thương thế quá nghiêm trọng, chỉ sợ huyết ngăn không được. Gran nhấp môi không nói. Hắn sao có thể không biết thương ở bụng, đổ máu quá nhiều rất khó ngừng, chỉ là không đành lòng xem tân nhân ở trước mặt hắn chết đi. Mới tính toán tận lực thử một lần. Xem có thể hay không từ tử thần trong tay đem người cướp về. Hạ quyết tâm sau, hắn cầm gai, đột nhiên rút ra, dây tiếp theo, huyết như giếng phun, vải lên màu trắng thuốc trị thương bột phấn. Qua hồi lâu, cũng chưa thấy miệng vết thương có động lại xu thế, mọi người biểu tình ảm đạm, trong lòng biết người này sợ là cứu không sống. Các ngươi hảo, một đạo giọng nữ đột ngột ở sau người vang lên. Mọi người lập tức cảnh giới lên, đem thương hoạn ba tầng, ngoại ba tầng mà vây quanh. Giọng nữ tiếp tục nói, ta ở trong rừng cây lạc đường, các ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài, nếu có thể mang ta đi ly này gần nhất thôn trấn. Vậy càng tốt, người tới đúng là Alice, nàng nguyên bản tưởng dựa vào chính mình bay ra rừng cây. Chính là bay đến một nửa, nhận thấy được phụ cận có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Có người có thể dẫn đường, làm gì muốn dựa vào chính mình phân biệt phương hướng. Nghĩ như vậy, nàng từ bỏ phi hành thuật, đi tới đáp lời, ngươi là ai? Gran ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ta kêu Alice, tưởng tiến rừng cây hái chút thảo dược, không nghĩ tới lạc đường. Alice nửa thật nửa giả mà giải thích nói. Biểu tình vô tội, không. không quen biết lộ, cũng dám đơn độc xông vào dãy núi Nether. Gran cảm thấy kỳ quái. Ai ngờ mới vừa mở miệng, một trận thống khổ kêu rên phủ qua hắn, thanh âm ni thương hoạn che lại bụng. Trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, tựa hồ đau sắp hôn mê qua đi. Alice nhìn lướt qua, đề nghị, không ngại nói, ta có thể hỗ trợ chữa khỏi hắn. Coi như là mang ta ra rừng cây thù lao, nghe vậy. Đám người một trận xôn xao, ngươi nói ngươi có thể trị hảo hắn. Gran khó nén kinh ngạc chi sắc, không thiếu cánh tay, không thiếu chân, chữa khỏi hắn không khó, Alice trả lời. Gran suy xét một lát, đáp ứng làm nàng thử xem, dù sao tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong. Đám người tản ra, nhường ra một cái lộ. Alice cúi người kiểm tra miệng vết thương, cũng không giấu vết mà đánh giá chung quanh những người khác. Chỉ thấy vây quanh nàng ra hỏa nhóm trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích. Như là vừa mới kết thúc kịch liệt chiến đấu, nếu muốn đưa nhân tình, không bằng đưa hoàn toàn một chút. Nghĩ vậy, nàng lựa chọn sử dụng quang minh hệ quần thể trị liệu ma pháp thần thánh cầu nguyện. Màu trắng ngà quang mang lóng lánh. Lấy Alice vì trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mở ra, thương hoạn tiếng kêu rên rõ ràng yếu bớt, bụng đại động bay nhanh kết vảy. Cùng thời gian, mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, rốt cuộc không cảm giác được một tia đau đớn. Nàng là quang minh pháp sư, có thể sử dụng quần thể trị liệu ma pháp, trình độ nhất định không thấp. Quang minh pháp sư chính là thực hy hữu. Nàng như thế nào sẽ một người xuất hiện ở dãy núi Nether? Nghị luận trong tiếng, Alice mỉm cười hỏi, có thể mang ta rời đi sao? Gran thái độ trở nên thân thiện rất nhiều. Đương nhiên có thể, thỉnh chờ một lát ở hắn chỉ huy hạ. Thể hư lẫn nhau nâng, tinh lực dư thừa nâng con nhím, hơn 10 người cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài, vừa đi. Gran một bên vì Alice giới thiệu, nơi này là dãy núi Nether, trong núi mặt rất nhiều ma thú, phi thường nguy hiểm mà đi, may mắn ngươi là ở bên ngoài lạc đường. Liền tính vận khí không tốt, cũng chỉ sẽ gặp được một ít cấp thấp ma thú, nếu là tiếp tục hướng trong đi, kia đã có thể khó mà nói, ly nơi này gần nhất chính là Clayton trấn nhỏ. Cũng là chúng ta nơi cư trú, không chê nói. Có thể cùng chúng ta một đạo trở về, thật tốt quá, Alice tươi cười đầy mặt. Ta đang muốn đi trấn trên nhìn Simonser, nói chuyện đồng thời. Trong lòng lại suy nghĩ, dãy núi Nether, Clayton trấn nhỏ, không nghe nói, huyễn tưởng trong trò chơi có này đó địa danh. Xem ra, nàng là tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu thiện đường, vậy cùng nhau đi, Gran ngữ khí ôn hòa. Sao đoàn người đi bộ hành tẩu hơn một giờ, rốt cuộc tiến vào Clayton trấn nhỏ. Gran ở quảng trường phụ cận dừng lại, tiếp theo từ con nhím xương bả vai cắt khối hoa mai thịt. Dùng vải mịn bao hào đệ ra, đây là cứu người tạ lễ, không cần khách khí. Ta còn không có cảm tạ các ngươi mang ta rời đi dãy núi Nether, Alice không chịu thu. Nhưng Gran thập phần kiên trì, cầm đi, đây là ngươi nên được. Nếu không có ngươi, đoàn đội thành viên khẳng định sẽ bỏ mạng, Alice chối từ bất quá. Chỉ phải nhận lấy, chúng ta còn có mặt khác sự. Trước cáo từ, nói xong, Gran dẫn người rời đi, Alice phủng vải mịn khắp nơi đi dạo, vừa đi vừa nhìn, mạch cháo, hảo uống mạch cháo, một chén chỉ cần 2 tiền đồng, mới mẻ ra lò bánh mì đen, một khối 3 tiền đồng, 2 khối 5 tiền đồng. Mật ong bánh kem, một khối 10 tiền đồng. Số lượng hữu hạn, tới trước đến, ngoặc kép, Alice đi dạo một vòng, đại khái nắm giữ tình huống. Lưu thông tiền có 3 loại, phân biệt là tiền đồng, đồng bạc, đồng vàng, lẫn nhau chi gian đổi tỷ lệ là 100:1, tỷ như 100 tiền đồng đổi 1 đồng bạc, 100 đồng bạc đổi 1 đồng vàng. Giá hàng thực tiện nghi, cùng huyễn tưởng không sai biệt lắm. Một đồng bạc có thể lấy lòng nhiều đồ vật, tầm thường tam khẩu nhà, một tháng có 20 đồng bạc, là có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt, trấn trên bán phần lớn là chút thức ăn, sản phẩm chủng loại chỉ một, mạch cháo, bánh mì bán nhiều nhất, phô mát, canh thịt thứ chi, mật ong bánh kem thế nhưng cũng có thể xem như một loại khó được mỹ thực. Trên người một cái tiền đồng đều không có, nên như thế nào kiếm tiền đâu? Alice chống cằm trầm tư. Hết chương.